Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầy đập đập vào ngực của người cha đang lạnh toát mồ hôi. Tay chân của ông đã lạnh ngắt, ý thức từ từ tan rã. Làm sao lại có thể như vậy được chứ? Gọi xe cứu thương giùm tôi. Mau, cha, cha. Tiếng kêu cứu của Lăng Lị vang vọng khắp cả không gian yên lặng. Cha của Lăng Lị được đưa lên băng ca, chờ đến phòng cấp cứu, cuối cùng bị đẩy vào trong phòng giải phẫu. Đột quỵ thiếu máu não, mạch máu bị tắc nghẽn, cần phải tiến hành giải phẫu não bộ gấp. Đèn chỉ thị của phòng giải phẫu vừa sáng lên. Lăng Lị ngồi yên ở bên hàng ghế chờ đợi trong hành lang bệnh viện. Doãn Quảng Huy mua cho cô một ly nước nóng rồi ngồi xuống ở bên cạnh cô. Chị Hà và Lý Chấn không có đi theo đến bệnh viện. Cái này cho em, uống một chút nước nóng thì cơ thể sẽ ấm lên một chút. Doãn Quảng Huy cầm lấy một ly chocola nóng đưa đến trước mặt cho Lăng Lị. Khuôn mặt của cô trắng nhợt không có một chút máu nào. Đôi môi trắng bệch, ngón tay khẽ run, khiến người khác nhìn vào cảm thấy là vô cùng lo lắng. Cảm ơn. Lăng Lị nhận lấy ly nước. Trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho cô không kịp tiêu hóa. Đầu óc trống rỗng, tiếp nhận ánh mắt của Doãn Quang Huy một cách vô hồn, yên tĩnh. Doãn Quang Huy nhìn chằm chằm cô vào một hồi lâu. Trước vẻ mặt trầm mặc của cô, anh đứng ngồi không yên. Anh không muốn Lăng Lị bởi vì quá lo lắng cho tình trạng của cha mình, cho nên không muốn nói chuyện với anh, hay là bởi vì cô quá giận nên không chịu lên tiếng. Thời gian phẫu thuật khá dài, Doãn Quang Huy cảm thấy khó chịu, cân nhắc hồi lâu cuối cùng lựa chọn mở miệng lên tiếng. Lăng Lị à, em không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Cũng tốt, dù sao cũng phải nên biết rõ mọi chuyện, giải thích những điều hiểu lầm, mà dù chuyện xảy ra không có cách nào ngờ được, nhưng chung quy cũng cần phải đối mặt thẳng thắn, không phải hay sao? Doãn Quang Huy tự hỏi mình. Lăng Lị cụp mắt xuống nhìn ly chocola nóng thật lâu. Nhìn lâu tới nỗi ly chocola nóng kia cơ hồ nguội đi. Rồi cô mới chậm rãi nhếch môi, ngước mắt lên đối mặt với Doãn Quang Huy. Cha tôi, những điều ông ấy nói là thật không? Anh là tổng giám đốc của Lê Ảnh, là người thành lập tập đoàn Nhân Dạng sao? Lăng Lị hỏi một cách bình tĩnh, gương mặt không có một chút biểu tình, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, Quang Huy gật đầu khẳng định. Vậy còn văn phòng bong bóng bay thì sao? Anh đừng đừng là một tổng giám đốc, tự nhiên vì sao lại chạy đi làm nghệ sĩ bóng bay? Mặc dù Doãn Quang Huy chính mình đã thừa nhận, nhưng Lăng Lị vẫn cảm thấy thật là khó tin. Đó là nghề tay trái của tôi đã rất nhiều năm rồi. Tôi phải năn nỉ cha thật lâu mới có thể tiếp tục công việc đó. Doãn Quang Huy thẳng thắn nói. Lăng Lị nhìn thẳng về phía anh. Khó trách lần trước Doãn Quang Huy đã từng nói, bởi vì anh cố chấp kiên trì cho nên mới có thể làm được nghệ sĩ bóng bay. So với nhiều người khác, anh tỏa hào quang nhiều hơn, gia cảnh lại càng hiền hách hơn, chắc hẳn tranh đấu lúc đầu không phải dễ dàng. Lăng Lị cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ly chocola nóng một lần nữa, có một chút tự ti mặc cảm. Thì ra không chỉ có tính cách của Doãn Quang Nghi như ánh mặt trời, anh còn sinh sống ở trên đỉnh cao của xã hội. Mà cô thì đã đang sống ở tận cùng của đáy xã hội, có một người cha ham mê cờ bạc rượu chè, ở trong một căn phòng tàn tạ nhỏ bé. Căn hộ của anh đang hết đường để đi rồi. Lĩnh vực nghề nghiệp của cô là điểm tự trọng duy nhất còn sót lại, là niềm kiêu hãnh dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Trong lĩnh vực chuyên môn, cô có thể quên đi mình có một người cha như thế nào, luôn có thể nghĩ rằng cô là một người con gái bình thường, có một gia đình bình thường. Nhưng hôm nay tất cả đều bị phá hủy một cách hoàn toàn. Lăng Lị ngẩng đầu nhìn đèn giải phẫu ở phía trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn ly cà phê nóng. Tâm tình của cô so với màu sắc của ly cà phê kia hình như còn đen tối hơn. Cô không biết nên nói cái gì, phản ứng như thế nào. Mới vừa chớp mắt thì lại có vài giọt nước mắt rơi vào trong ly, dễ dàng tiết lộ cõi lòng tan nát của cô. Doãn Quang Nghi nhìn bộ dạng trực khóc của Lăng Lị thì cõi lòng đau đến hết sức khó chịu. Vốn Lăng Lị lúc nào cũng sợ làm phiền người khác cũng như liên lụy tới họ. Hiện giờ cô không nói câu này, vậy thì cô đang suy nghĩ cái gì đây? Anh thà rằng cô chơi rùa phê bình anh, cũng không muốn cô im lặng như vậy, buồn rầu như vậy mà cúi đầu lau nước mắt. Lăng Lị à, em hỏi nhiều vấn đề như vậy, tại sao không hỏi tôi có thích em hay không? Doãn Quang Huy đứng dậy, ngồi xuống trước mặt của cô, thu mình lại trong phạm vi tầm mắt của cô. Lăng Lị nhìn anh lắc đầu, hít mũi một cái vẫn là lựa chọn im lặng. Anh thích cũng được, không thích cũng không sao, còn cô bối rối là sự thật. Cũng không có mặt mũi nhìn anh là sự thật, cũng không xứng đáng với anh cũng là sự thật.